Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là tấn công thiên quân cấp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn đã để cho mọi người chặn ở lối vào của đan giới, còn mình thì xông vào trong để có thể hấp thu cái thân thể của tạo hóa thần đan để tấn cấp thiên quân, sau đó thì ra hỗ trợ cho mọi người. Mọi người bên ngoài dưới sự chỉ đạo của Linh Lung thì đã chống cự lại hai gã thiên quân và một hoa thiên đô có sử dụng thiên táng quan. Tuy nhiên mọi người rất là vất vả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Báo cáo anh em là dạo gần đây cơ thể mình nó hơi bị oải một tí. Mình bị tác động của môi trường bên ngoài cho nên là nó hơi ốm nhẹ, nên nó hay ngủ quên. Giờ này cũng có tuổi rồi nên anh em thông cảm một tí nếu mình bị chậm chuyện nhé. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tất cả mọi người sẽ trực tiếp bị đánh chết mất. Hồng Mông trọng sinh đại trận. Linh Lung giờ khắc này thể hiện ra năng lực của mình, đột nhiên điểm ra một cái thúc giục một tòa trận đồ khác. Trận đồ này tràn ngập khí tức trọng sinh, vừa bị thúc giục thì ánh sáng phục sinh liền phủ xuống, khiến cho rất nhiều đệ tử thân thể bùng nổ, linh hồn vỡ nát được khôi phục lại. Một đám đệ tử vốn cận kề cái chết đột nhiên được ánh sáng trọng sinh chiếu rọi, lại sinh long hoạt hổ, khôi phục toàn bộ thương thế, thọ mệnh cũng được bổ sung. Công hiệu thần diệu của Hồng Mông Điện lúc này được phát huy ra một cách tinh tế. Hồng Mông chiến khải thủ hộ đệ tử. Linh Lung lần nữa quát lên, trên thân thể đám đệ tử xuất hiện một kiện khải giáp do Hồng Mông khí ngưng tụ ra để bảo vệ thân thể không để bị phá nát. Tu di bất động, Sơn Vương đại trận. Lại một tòa đại trận khác được thúc giục, lập tức một tòa tu di sơn thật lớn từ sâu trong Hồng Mông Điện dâng lên, chấn áp hết thảy chấn động của Hồng Mông Điện. Lập tức Hồng Mông khí lần nữa lại ổn định, vô số đạo Hồng Mông khí hùng hậu tản mát ra, thủ hộ chặt chẽ cánh cửa đan giới, phòng bế một cách chắc chắn. Ồ, Hồng Mông Điện quả nhiên thần diệu. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn thấy được Hồng Mông khí lại ngừng tụ, hai mắt không khỏi lóe sáng, tràn ngập lửa giận. Hai mắt hắn bắn ra từng đạo thần quang, không ngờ xuyên thấu qua Hồng Mông Điện, thấy được một ít cảnh tượng bên trong đan giới. Phương Hàn đang ngồi ngay ngắn sâu trong đan giới, chân chính nhập định. Vô số tinh thể thần quốc quay cuồng trong thân thể, chung quanh một cái thân thể thiên quân đang dần bị luyện hóa. Chết tiệt, khốn kiếp, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn hét lớn. Tên Phương Hàn kia đã tìm được thân thể của vô vọng thiên quân, không ngờ lại đang bắt đầu luyện hóa. Một khi luyện hóa xong thì dù không tấn chức thiên quân cũng hoàn toàn có thể chống lại chúng ta. Cái gì? Vô vọng thiên quân? Chính là vô vọng thiên quân. Nghe đồn năm đó hắn oai hùng một cõi chiến lực vô song. Sau đó vì ngăn cản tạo hóa tiên vương xâm lấn đan giới cho nên bị nhất chỉ diệt sát. Không ngờ lại bị Phương Hàn chiếm lấy thân thể và bắt đầu luyện hóa. Phương Hàn này thật là lợi hại, tự thân lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể của tạo hóa thần khí, lại có thể tu luyện chí bảo tam thập tam thiên tới cảnh giới thiên địa nhất thể. Đây là loại đại khí vận như thế nào chứ? Hai mắt của Mưu Lê Thiên Quân cũng thấy được một ít tình huống trong đan giới. Hắn thấy được Phương Hàn đang ngồi ngay ngắn, luyện hóa thân thể của thiên quân và cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Thiên đình đang tu luyện chí bảo tam thập tam thiên chính thống, một khi thành công thì sẽ tương đương với 30 tên thiên quân, được xưng là chính thống tuyệt đối. Đáng tiếc là chí bảo tam thập tam thiên kia cũng không thể đạt tới cảnh giới thiên địa nhất thể, không phải là chính thống. Chỉ có thiên địa nhất thể thì mới là tạo hóa thần khí chính thống. Ta nếu giết chết Phương Hàn, cướp đoạt chí bảo tam thập tam thiên, sau này trở về có thể thu thập toàn bộ mảnh nhỏ của tạo hóa thần khí. Thần sắc của Mục Dã Hoàng có chút tham lam. Phương Hàn không ngờ cũng giống như ta, luyện hóa thi thể của thiên quân. Thi thể thiên quân hẳn là của ta, chỉ có ta mới có được khí vận to lớn như vậy. Hoa Thiên Đô có thực lực của thiên quân trong vòng 3 canh giờ, thấy rõ hết thảy một màn này, phát hiện Phương Hàn không ngờ cũng chiếm được thi thể thiên quân, thì lập tức vô cùng giận dữ, hận không thể lập tức phá nát Hồng Mông Điện, xung phong liều chết tiến vào trong đó. Giết! Thiên táng đại đạo! Hắn phá đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, phun vào dưới thiên táng quan. Lập tức bên ngoài quan tài hiện lên phủ văn vặn vẹo, khí tức mai táng chư thiên ngày càng cường đại. Hắc quang từ bên trong phát ra trực tiếp đánh lên Hồng Mông Điện, khiến nó giống như là phải hiện ra bản thể của mình. Cùng lúc đó thì ba đại thiên quân khác cũng điên cuồng tấn công. Trên tay Hoàng Phủ Bỉ Ngạn xuất hiện một cây thần vương đại hạm, tiến hành va chạm với Hồng Mông Điện. Mỗi lần va chạm trong Hồng Mông Điện đều có một tòa trận đổ nguyên khí vỡ tan, hào quang biến mất. Mà trên tay Mục Dã Hoang lại xuất hiện một cây quyển trượng lớn, là chí bảo tài quyết trượng tự mình luyện chế, vừa hiện ra nó còn mạnh hơn cả viễn cổ thần sơn, mạnh mẽ đánh lên Hồng Mông Điện, phá diệt đi một tòa trận đổ trong đó. Ngưu Lê Thiên Quân lại trực tiếp huy động một thanh trường đao mạnh mẽ với răng cửa dữ tợn, chuôi đao là một cái đầu lâu, một đao chém xuống gần như muốn khiến cho không gian trên Hồng Mông Điện phải tan vỡ. Trong Hồng Mông Điện, tất cả đệ tử đều cảm thấy đinh tai nhức óc, Hồng Mông chiến khải trên người lại vỡ tan. Ngay cả Vũ Hoàng cũng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân vỡ nát. Trên đỉnh đầu hiện ra tín ngưỡng thánh kinh, chữ viết ảm đạm. Một ít cao thủ bọn họ vì che chở cho đám đệ tử nên phải cứng rắn, gánh chịu đến chín thành chấn động của Hồng Mông Điện, rốt cuộc không thể chịu nổi. Xích Hải Ma Tôn cũng là thất khiếu trào máu, ma thần cao lớn dựng thẳng lên, sắc mặt hiện ra vẻ ác độc, ma khí ngập trời. Huynh đệ Xích Uyên Ma Tôn của ta năm đó có thể khiêu chiến thế gian tự tại vương Phật. Tuy ta không bằng được sư huynh, nhưng vài tên thiên quân nho nhỏ thì đừng mơ tưởng giết ta. Hắn thi triển ra ma công hủy thiên diệt địa, điên cuồng thúc giục trận đồ của Hồng Mông Điện. Linh Lung cũng đã đẩy lực lượng của mình lên tới cực hạn, trong lòng nàng có chút bất an. Phương Hàn ơi là Phương Hàn, mau mau tấn công đột phá thiên quân chi đạo đi. Chúng ta không thể duy trì được bao lâu nữa. Đám thiên quân này rất khủng bố, đó đều là thiên quân đó chứ. Một thiên quân thì đã vô cùng khủng bố, hiện tại gặp bốn cao thủ cấp thiên quân đồng thời tấn công, hơn nữa đều đang nổi giận. Nếu như không có Hồng Mông Điện ngăn cản thì toàn bộ kỷ nguyên môn e là bị diệt cả ngàn vạn lần. Bá! Lại một tiếng nổ lớn vang lên, một tòa tinh đổ mất đi quang hoa. Tu thiên tinh đấu đại trận do người của quần tinh môn chủ trì không ngờ bị đánh nát. Linh hồn của Tinh Vân Bảo Bảo, tinh chủ và rất nhiều trưởng lão quần tinh môn đều bị trọng thương. Là Hoa Thiên Đô đã thi triển thiên táng quan, dùng thiên táng khí thẩm thấu và để tiến hành công kích. Lúc này đã nguy hiểm tới cực độ. Ở bên trong Hồng Mông Điện, tính mạng mỗi đệ tử vô cùng nguy cấp. Toàn thân của Tinh Vân Bảo Bảo tan vỡ, máu tươi bắn ra. Hắn vốn là có tu vi cổ hoàng ở cảnh giới thiên địa đồng thọ, nhưng hiện giờ hơi thở đã rất mong manh. Đột nhiên đang ngồi ngay ngắn ở trung tâm đan giới, Phương Hàn mở mắt thổi tới một hơi. Lập tức hàng trăm ngàn vạn nhật nguyệt trên bầu trời đan giới đều là tiên đan thanh phẩm rơi xuống như mưa, dung nhập vào trong một khẩu nguyên khí của Phương Hàn, sau đó được thổi vào trong Hồng Mông Điện, tiến nhập vào thân thể Tinh Vân Bảo Bảo. Thân thể Tinh Vân Bảo Bảo lập tức khép lại, hỏa diễm màu đen bốc cháy, những độc khí kia toàn bộ bị thiêu đốt tiêu tan, tất cả thương thế linh hồn và thể xác đều được chữa khỏi, thậm chí còn cường đại hơn. Tinh Vân Bảo Bảo lại đứng thẳng, hai tay thúc giục tinh đồ hào quang sáng chói, thực lực quán không ngờ lại tăng lên, đạt tới cảnh giới thiên chủ. Mà rất nhiều hoàng giả của quần tinh môn thương thế cũng hoàn toàn biến mất. Đan dược của đan giới dung nhập Hồng Mông. Sau khi ánh mắt Phương Hàn mở ra, những đan dược trên bầu trời đan giới không ngừng rớt xuống tiến vào Hồng Mông Điện, dung nhập vào cơ thể của rất nhiều đệ tử bị thương. Phàm là đệ tử nào bị thương thì thương thế lập tức khỏi hẳn, hơn nữa pháp lực tăng vọt. Đan dược ở trên bầu trời đan giới giống như vô cùng vô tận, như những ngôi sao trong vũ trụ bị Phương Hàn kéo xuống, trong đó còn mang theo cả nguyên khí trong cơ thể hắn, ý niệm của thiên quân, dung nhập vào thân thể người nào, thì người đó giống như một bước lên trời vậy. Hắn sử dụng tài nguyên của đan giới, thúc giục Hồng Mông Điện để ngăn cản chúng ta. Đáng chết, tiên đan thánh phẩm trong đan giới vô cùng vô tận, nhưng tiên đan thánh phẩm này đều mạnh mẽ hơn nhiều so với đan dược ở bên ngoài, thậm chí có thể sinh ra sinh tử nhân. Bạch cốt sinh ra, có vô số tiên đan thánh phẩm như thế duy trì, những người này giết không chết, như vậy uy lực của Hồng Mông Điện sẽ mạnh hơn rất nhiều so với trước, số lượng trận đồ được thúc giục cũng nhiều hơn. Đáng chết, làm sao mới có thể công phá Hồng Mông Điện đây, chẳng lẽ phải dùng tới căn nguyên của thiên quân? Những đan dược trong đan giới này đều là của ta, vốn toàn bộ đan giới đều là của ta, là tài nguyên vô thượng để ta nắm thiên đình sau này, giờ lại rơi vào tay kẻ khác. Trong lòng Hoa Thiên Đô như rỉ máu, chiếc chìa khóa đan giới kia vốn ban đầu là của hắn nhưng lại bị Phương Hàn cướp đi. Nói cách khác thì tài nguyên đan giới này phải là của hắn mới đúng. Thiên quân căn nguyên, kích sát. Đúng vào lúc này Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đã vận dụng căn nguyên thiên quân của chính mình, tay thủ thành danh Huy Vũ, mở ra vũ trụ. Một đạo khí lãng màu trắng có thể so với dòng sông vận mệnh, đánh vỡ trói buộc của thiên địa, mãnh liệt công kích về phía Hồng Mông Điện. Toàn bộ Hồng Mông khí bị mở ra, hiện ra bản thể điện phủ chắc chắn. Bên trong điện phủ dày đặc các loại trận đồ, sắc mặt của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn dữ tợn, lần lượt đánh phá những trận đồ này, muốn đương trường chặt đứt liên hệ giữa các đệ tử với trận đồ, mạnh mẽ đánh tan tâm linh của đám đệ tử. Đây là khổ hải pháp của hắn, một khi lâm vào trong đạo thuật này, linh hồn hay tâm linh đều lâm vào khổ hải khôn cùng, không thể tự thoát ra được, chiêu này vô cùng ác độc. Nhìn thấy Hoàng Phủ Bỉ Ngạn vận dụng thiên quân căn nguyên, Mục Dĩ Hoang và Mưu Lê Thiên Quân cũng không cam lòng yếu thế, đều bắt đầu vận dụng căn nguyên thiên quân của mình, tiến hành kích sát Hồng Mông Điện. Lần này Hồng Mông Điện rốt cuộc không thể duy trì được. Những trận đồ bên trong từng cái tắt đi, Linh Lung Tiên Tôn cũng là thất khiếu đổ máu. Lại nói về Phương Hàn, thân thể một thiên quân không dễ dàng luyện hóa như vậy, nhất là loại pháp bảo cấp bậc tạo hóa thần đan giống như Vô Vọng Thiên Quân, rèn luyện ở trong hỏa lô không biết bao nhiêu thời đại, tích tụ từng chút tinh hoa thiên địa, căn bản không thể luyện, vạn kiếp bất diệt. Nhưng Phương Hàn lại vận dụng cảnh giới thiên địa nhất thể, lạc ấn linh hồn của cánh cửa vĩnh sinh và chí bảo tam thập tam thiên nhoáng lên hai cái, không ngờ hoàn toàn đánh tan được thân thể Vô Vọng Thiên Quân. Thân thể và hài cốt của ông ta cuồn cuộn dung nhập vào từng tinh thể thần quốc, lập tức lực lượng tinh thể thần quốc tăng vọt, mỗi một tinh thể đều diễn biến ra Hồng Mông môn, tạo hóa môn, còn có vô số hình thể của Vô Vọng Thiên Quân. Cùng với việc bắt đầu luyện hóa thân thể thiên quân thì lực lượng của Phương Hàn rốt cuộc đã đột phá cực hạn, kỳ nguyên thần trận tăng lên gấp 10, gấp trăm, bắt đầu biến hóa ra bát quái thái cực, lưỡng nghi hành, lục hợp, thất tinh, tam tài, cửu cung, các kiểu con đà điểu, tất cả những thứ đại biểu cho đại đạo huyền bí. Tất cả pháp bảo như bát bộ phủ đồ, tam thập tam thiên, nhiễm huyết y, đồ đằng quán, thẩm phán thương, truyền thuyết trượng, cánh tự do. Những thứ này rốt cuộc đã cùng với kỷ nguyên thần trận và tinh thể thần quốc của Phương Hàn hợp thành một thể, trở thành một bộ phận thân thể, không có bất luận kẻ nào có thể cướp được. Tất cả những pháp bảo hoàn toàn bị hòa tan, bao gồm cả hoang thần, chi thi, thế giới chi thụ, thái cực thần cầu. Ở bên trong thân thể hắn, tất cả toàn bộ mọi thứ trở thành kỷ nguyên, tất cả những ý niệm phức tạp hay tạp chất đều bị bài trừ ra khỏi cơ thể. Đây là lần thứ hai mà Phương Hàn luyện hóa tạp chất trong cơ thể. Vốn trong cơ thể hắn cũng không có tạp chất gì nữa, nhưng hiện tại đã đến thời điểm đánh sâu vào cảnh giới thiên quân. Một số nguyên khí tinh thuần trước kia, hiện giờ cũng giống như tạp chất đều bị bài trừ ra ngoài. Tất cả mọi thứ còn lại đều trở thành hỗn độn tan biến trong vũ trụ thiên địa, trở thành tinh hoa sinh mệnh, không có năng lực nào diệt trừ nổi. Căn nguyên của thiên quân, bản chất của thiên quân. Tình huống bên ngoài khẩn cấp, Hồng Mông Điện không duy trì nổi. Rốt cuộc vào giờ khắc này, Phương Hàn luyện hóa xong thân thể của Vô Vọng Thiên Quân, bắt đầu tiến hành độ đại kiếp của Thiên Quân. Tuy nhiên trước khi hắn độ đại kiếp liền vung tay chộp về phía trước, đan khí vô tận tới từ Vô Vọng Thiên Quân do tạo hóa thần đan biến thành, tỏa ra ánh sáng lấp lánh oanh kích vào trong Hồng Mông Điện. Ông Hồng Mông Điện lóe sáng chấn động mãnh liệt, những trận đồ bên trong lần lượt mở ra, vốn trước đó mới có hơn 1000 trận đồ mở ra, nhưng hiện tại ước chừng cả vạn cái đồng thời hoạt động. Đây là năng lực mà chỉ có thiên quân mới có, chẳng khác nào hiện tại có một vị thiên quân đang ngồi đây để thúc giục Hồng Mông Điện. Phương Hàn nuốt thi thể của Vô Vọng Thiên Quân do viên tạo hóa thần đan này biến thành, thực lực của bản thân đã tương đương với thiên quân, ý niệm đạo hạnh quán so với Hoa Thiên Quân mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên dù còn chưa thăng cấp thiên quân nhưng thực lực đã hoàn toàn có thể khống chế được thân thể thiên quân. Kỷ nguyên chi đạo gần như có thể suy tính ra tất cả khí tức, ý niệm, cảnh giới của thiên quân chỉ trong chớp mắt. Đây là sức mạnh vô địch. Ký tức vô địch phát ra từ Phương Hàn tràn ra vô số thế giới, ý niệm truyền ra qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên kim cổ, quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của kỷ nguyên chi đạo. À, Linh Lung Tiên Tôn vốn tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, bị căn nguyên thiên quân ở bên ngoài công kích, Hồng Mông Điện gần như bị phong ấn, nhưng được một ngụm nguyên khí của Phương Hàn thổi vào, lập tức máu huyết biến mất, lại biến thành đủ các loại bảo tướng trang nghiêm, mỗi cái đều là Hồng Mông đại nguyện. Ghi lại nguyện vọng theo đuổi vĩnh sinh của chúng sinh trong vô số kỷ nguyên. Ánh mắt của nàng nhìn vào bên trong Hồng Mông Điện, thấy ước chừng trên vạn trận đồ đã mở ra, trong nội tâm bừng bừng phấn chấn, chân chính tiến vào một cảnh giới vô cùng vui sướng. Trong vô số cổ trận của Hồng Mông Điện, mỗi tòa pháp trận đều có sự huyền diệu riêng, khiến cứ mỗi tòa pháp trận mở ra thì chủ nhân của Hồng Mông Điện ở Linh Lung Tiên Tôn lại có được chỗ tốt lớn lao. Trước kia chỉ mở ra tổng cộng 2000 pháp trận, Linh Lung đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại liên tiếp mở ra cả vạn trận pháp, lợi ích mà nàng nhận được sẽ là bao nhiêu, quả thực không cách nào hình dung nổi. Đến lúc này có thể thấy từng nguyện vọng ngưng tụ thành hình trên cơ thể nàng, huyết nhục hoàn toàn biến thành khí tức của Hồng Mông đại nguyện thuần túy, tinh hoa sinh mệnh do Hồng Mông đạo nhân lưu lại, bắt đầu cọ rửa thân thể nàng. Sinh mệnh cổ trận không ngờ cũng bắt đầu mở ra. Ở trong Hồng Mông điện hơn vạn tòa cổ trận được mở ra, trong đó có một tòa cổ trận lớn nhất gọi là sinh mệnh cổ trận. Là một tia tinh hoa sinh mệnh do Hồng Mông đạo nhân lưu lại, đủ có thể khiến cho một con kiến ở cấp bậc thiên tiên trực tiếp tiến lên cảnh giới thiên địa đồng thọ, hơn nữa còn có thể phối hợp với nguyên khí của tạo hóa thần đan. Linh Lung cảm thấy bản thân mình lần này có hy vọng tiến lên thiên quân rất lớn, thực lực của nàng trong nháy mắt khi vạn tòa trận đồ mở ra, ước chừng là mạnh lên gấp mấy lần, tiếp cận vô hạn với thiên quân, tương đương với thực lực của Phương Hàn, sau khi chiếm được mảnh vỡ của tạo hóa thần khí lớn như quả tinh cầu rồi luyện hóa. Cùng lúc này, lợi ích trên vạn tòa trận đồ mở ra cũng được thể hiện đối với đám đệ tử kỷ nguyên môn. Tất cả đệ tử linh hồn vỡ nát đều sống lại, hơn nữa cảnh giới đồng thời tăng lên. Vô số đệ tử kim tiên không hẹn đột phá tổ tiên, đồng thời vẫn còn xu thế thăng cấp. Những tổ tiên nguyên tiên khác thì trực tiếp tấn thăng thánh nhân, mà thánh nhân thì nhảy lên hoàng giả. Hoàng giả thì tấn công đột phá cảnh giới thiên địa đồng thọ. Thực lực toàn bộ kỷ nguyên môn chỉ trong khoảnh khắc khi trận đồ Hồng Mông Điện mở ra liền thăng cấp lên không chỉ gấp đôi. Cao thủ thánh nhân, hoàng giả, thiên địa đồng thọ, nửa bước thiên quân đều tăng vọt. Già Lam, Long Huyền, Hồng Di Quận Chúa, Tinh Vân Bảo Bảo, thực lực những người đi theo Phương Hàn từ những ngày đầu đều tăng vọt lên, thân thể mạnh mẽ tới mức là một kích của thiên quân cũng không thể giết được. Thực lực của mỗi người tăng vọt thể hiện sự khủng bố khi mở ra hơn vạn tòa trận đồ trong Hồng Mông Điện. Toàn bộ Hồng Mông Điện lúc này tràn ngập Hồng Mông khí, khóa chặt môn hộ của đan giới thượng cổ. Mặc cho Hoa Thiên Đô, Mưu Lê Thiên Quân, Chiến Vương Thiên Quân, Mục Giã Hoang, Hoang Phủ Bỉ Ngạn tấn công như thế nào, nó vẫn hoàn toàn bất động, thậm chí còn phản chấn khiến bọn họ bị tổn thương. Nên biết rằng hơn vạn tòa đại trận đồng thời mở ra, trong đó có những đại trận mà chỉ có thiên quân mới thúc giục được. Trừ sinh mệnh cổ trận ra thì những trận đồ như thế đều có thể phản hồi công kích như hồi quang phản chiếu của thiên hoàng đại trận. Đồ đệ của Hồng Mông đạo nhân Thiên Hoàng chính là nhờ học được tinh túy đại trận này mà rèn đúc ra được thiên hoàng kính. Theo lời đồn nó có thể phản xạ tất cả thương tổn. Nhưng mà thiên hoàng kính so với Hồng Mông Điện thì chẳng tính là gì. Soạt. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn thúc giục căn nguyên của thiên quân tấn công Hồng Mông Điện, vốn có thể đánh tan tất cả trận đồ, nhưng lại không ngờ nổi là Phương Hàn đột nhiên tiến tới chuyển hóa thân thể của vô vọng thiên quân, phun ra một ngụm tinh khí để thúc giục hơn vạn tòa trận đồ. Thiên quân căn nguyên của mình không ngờ bị bắn ngược, công kích trở lại thân thể, khiến cho trên người xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, chẳng khác nào tự chém một đao. Hắn gần như ngẩn ngơ ra. Cùng lúc đó, Chiến Vương Thiên Quân, Mục Dã Hoang, Mưu Lê Thiên Quân cũng cảm thấy căn nguyên thiên quân của mình bị bật ngược trở lại, không khỏi tức giận, hận không thể giết sạch những người ở đây. Bọn họ cho là thiên quân vô địch, không ngờ lại không có khả năng giết một đám kiến hôi, có cảm giác như có sức mà lại không có chỗ thi triển vậy. Hơn vạn trận đồ trong Hồng Mông Điện này mở ra, căn bản không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Phương Hàn kia đang độ đại kiếp thiên quân, vốn thực lực của hắn đã rất đáng sợ, hiện giờ cắn nuốt thi thể của vô vọng thiên quân do tạo hóa thần đan biến thành, tích tụ bản thân đã khủng bố tới cực điểm. Chuyện hắn vượt qua đại kiếp thiên quân đã gần như khẳng định, chúng ta chỉ có thể thừa lúc hắn độ kiếp mà tấn công đánh chết hắn. Nếu không, một khi vượt qua kiếp số, thì giết hắn sẽ là điều vô cùng khó khăn. Chiến Vương Thiên Quân, Mục Giã Hoàng hét lớn, Hoàng Phủ Huynh, Mưu Lê Thiên Quân, sự việc cấp bách, chúng ta chỉ có một biện pháp là có thể đánh tan Hồng Mông Điện. Biện pháp gì? Mưu Lê Thiên Quân hỏi. Tam đại thiên quân chúng ta trợ giúp Hoa Thiên Đô, dùng tất cả căn nguyên thiên quân liên thủ đánh vào cơ thể hắn để thúc giục thiên táng quan kia. Chiến Vương Thiên Quân, Mục Giã Hoàng nói, thiên táng quan kia so với Hồng Mông Điện còn thần bí hơn, một khi thúc giục thì có thể lĩnh ngộ ra đạo của Mai Táng Chư Thiên ở trong đó, bởi vì tạo hóa tiên vương. Nếu như có thể dẫn phát hoàn toàn, chúng ta có thể chân chính cướp đoạt đan giới, giết sạch bọn chúng. Cũng chỉ có thể làm vậy. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn và Mưu Lê Thiên Quân gật đầu, đột nhiên nhìn Hoa Thiên Đô nói, tiểu tử, chậm, tạm thời cho người chiếm lợi vậy. Tam đại thiên quân đồng thời liên thủ đưa toàn bộ căn nguyên thiên quân vào thân thể của Hoa Thiên Đô. Tốt, rốt cuộc đã bắt đầu dẫn phát đại kiếp thiên quân. Linh Lung Tiên Tôn đứng trong Hồng Mông Điện, nhìn Phương Hàn thúc giục đại kiếp thiên quân ở trung tâm của đan giới. Khí thức của đại kiếp bắt đầu xuất hiện tràn ngập đan giới, thậm chí là cả thế giới bên ngoài đan giới, kéo sâu vào không biết bao nhiêu dị độ thế giới, dường như thời điểm thiên địa tan biến trở lại cái thời điểm hỗn độn trước thời hạn vậy. Giờ khắc này bên trong Hồng Mông Điện được một ngụ nguyên khí của Phương Hàn thúc dục, khí thức của tạo hóa thần khí cuồn cuộn kéo tới, khiến cho mỗi một đệ tử đều bị trọng thương. Trong thiên địa lúc này có vô số trí thức, ý niệm, dòng sông vận mệnh đều tiến tới xoay tròn không ngớt quanh người Phương Hàn. Những trí thức và tin tức đọng lại trong dòng sông lịch sử trải qua vô số kỷ nguyên cuồn cuộn tràn tới. Phương Hàn không ngừng thâu nhận các loại tri thức, ký tức đến từ thiên địa, thậm chí là những thứ vượt ngoài thiên địa, vượt cả đại đạo cũng nguồn cuộn cập tới. Thiên địa vũ trụ đều cảm thấy hắn thoát khỏi bàn tay của mình, lập tức trời già nổi giận, bầu trời truyền tới từng luồng nguyên khí huyền hoàng, ngưng tụ thành máu tươi chảy xuống, hóa thành huyết lôi, không ngừng oanh kích. Ngoài ra thì vô số quỷ thần mạnh mẽ, ma đầu tổ ma, ma vương vô địch, thậm chí những ma niệm tồn tại từ kim cổ, chọc khí ở trong thiên địa, không ngừng ngưng tụ thành cổ ma hỗn độn, tu thành hình thể, vượt qua hằng hà xa số thế giới để tiến hành công kích Vương Hàn, chui vào bên trong tinh thể thần quốc quán, muốn kéo Vương Hàn vào vũng bùn sa đọa. Thiên địa chính là một cái nhà giam lớn, thăng cấp thiên quân chính là đánh vỡ cái nhà giam này, không chịu sự trói buộc của thiên địa, còn không cần để ý tới trời cao, trời xanh vứt bỏ, nhân thần chu diệt. Vương Hàn bắt đầu dẫn phát ra đại kiếp nạn của thiên quân. Đại kiếp nạn của thiên quân đã rốt cuộc bắt đầu giáng xuống. Vương Hàn đứng ngay tại trung tâm của đan giới, nhìn toàn bộ đan giới đắm chìm trong khí tức của thiên kiếp. Thiên địa đã vứt bỏ Vương Hàn, trời cao kiên quyết không choán đánh vỡ trói buộc của mình để đi tới cảnh giới mới của sinh mệnh. Thiên kiếp kia nhanh chóng buông xuống, rất nhiều chọc khí trong thiên địa tiến nhập vào thân thể, với ý đồ vấy bẩn hắn, khiến hắn xa đọa. Nhưng trên thân thể hắn lại bùng lên hỏa diễm hừng hực, thân hỏa thiêu đốt luyện hóa tất cả chọc khí, không còn dư lại chút nào. Nhưng chọc khí trong thiên địa này chỉ một tia cũng đủ khiến hoàng giả chí tiên hay cổ hoàng cảnh giới thiên địa đồng thọ xa đọa, hoàn toàn mất đi pháp lực và nguyên thần trở thành ma đầu. Bên trong thiên kiếp lần này xuất hiện rất nhiều ma đầu, đều là những cường giả bị chọc khí trong thiên địa làm cho xa đọa, linh hồn bị chuyển biến thành cổ ma, chui vào quấy phá thân thể Phương Hàn. Đáng tiếc là Phương Hàn đã tích lũy rất đầy đủ, quyết tâm xé tan cả thiên địa. Bên trong thân thể hắn phát ra hỏa diễm cuồn cuộn, kỳ nguyên chi hỏa độc đáo của bản thân hắn với tài liệu là văn minh sử, văn chương bùng lên, và diễm thiêu đốt có thể luyện hóa tất cả vật chất, dù là thứ dơ bẩn gì cũng không thể lây dính lên người hắn. Hoàng huyền huyết lôi cũng tiến vào cơ thể, bùng nổ trong mỗi tinh thể thần quốc. Tuy nhiên, không thể khiến cho tinh thể này suy chuyển mảy may. Mắt của ngươi trở thành mắt của ta, cốt cách của ngươi trở thành quyền trượng của ta. Đột nhiên lúc này trong thiên kiếp có một giọng nói vang lên, là nguồn gốc của vạn ác đang xuất hiện. Một bàn tay lớn màu cho tàn đè xuống, hung hăng chộp tới đỉnh đầu Phương Hàn. Lực lượng này gần như không kém gì là thiên quân căn nguyên. Ký tức của thiên quân ngưng tụ ở trong đó, tấn công muốn giết chết Phương Hàn. Nguồn gốc của vạn ác đã bị phong ấn trong phân bảo nham, bị di bảo mang đi, không có khả năng xuất hiện ở đây. Tuy nhiên nguồn gốc vạn ác là lực lượng do ác niệm trong thiên địa ngưng tụ mà thành. Trong thế giới bên trong thiên địa vũ trụ có hằng hà sa số chúng sinh, sâu trong nội tâm mỗi người đều có ý niệm tà ác. Nếu như mở rộng ra vô hạn lại phóng đại ra, thì cả thiên địa cũng không có năng lực chứa tà. Muốn dùng ác niệm khiến tà tẩu hỏa nhập ma, biến ta thành ma đầu trong thiên địa, ngăn cản mỗi một người muốn thăng cấp thiên quân. Phương Hàn vung tay chộp một cái, triển khai kỷ nguyên chi thủ, trực tiếp đánh tan bàn tay của vạn ác chi nguyên. Kỷ nguyên chân hỏa hừng hực bộc phát, tiêu hủy toàn bộ khí thế dơ bẩn và vạn ác. Kỷ nguyên chi hỏa của hắn không gì là không thiêu đốt được. Tất cả kỷ nguyên chi hỏa cuồn cuộn thiêu đốt, khiến thân thể càng thêm rắn chắc chặt chẽ, siêu thoát khỏi thiên địa. Hắn có cảm giác như đánh tan sự giam cầm, chim tung cánh bay ra trời cao, cá thì tung vây bơi ra biển lớn. Ô, tiếng quỷ khóc thần gào lại vang lên, trên bầu trời xuất hiện mây đen âm u nặng nề như nước thép, quỷ thần không ngừng ẩn hiện trong đó. Vô số mặt người hiện ra trong mây đen, những mặt người này đều là những người mà Phương Hàn từng giết chết, cắn nuốt, được lực lượng thiên địa tái hiện lại rồi hiển hóa ra. Đây chính là nghiệp lực kiếp. Đại kiếp nạn của thiên quân thì khác với kiếp số bình thường rất nhiều, không có lôi đình mà có đủ các loại nhân quả chi kiếp, khí vận chi kiếp, nghiệp lực chi kiếp. Mỗi một loại đại kiếp nạn này đều là trọng kiếp vô thượng, đủ để bức chết người ta, thiên quân cũng khó lòng chịu đựng nổi. Bên trong vô số kỷ nguyên, hằng hà sa số thiên tài tấn công đột phá thiên quân đều phải chết trong những kiếp số này. Đáng tiếc là hiện tại đối mặt với Phương Hàn, những kiếp số này đều nhẹ nhàng như không, giống to thét dài một tiếng thì liền đánh tan, căn bản không thể tới gần cơ thể hắn. Dần dần trên thân thể hắn hiện ra rất nhiều khí tức của thiên quân, hình thái của sinh mệnh, bắt đầu biến hóa về chất. Bên trong thân thể hắn, từng luồng vô lượng thần quang lóe lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy một số kinh vĩ của thiên địa bắt đầu sụp đổ trong thân thể hắn. Mỗi người khi sinh ra sẽ bị quy tắc của thiên địa trói buộc, khí tức của bản thân đồng một nhịp thở với vận khí của thiên địa, vì thiên địa nắm giữ cho nên sẽ có đủ các loại nhân quả, duyên phận, phong thủy, mệnh khí suy tính. Nhưng thiên quân thì lại bất đồng, chặt đứt tất cả duyên phận, tan biến tất cả duyên phận, phong vân gì đó, mệnh ý chiêm tinh gì đó đều không có tác dụng với thiên quân. Thiên địa này không còn chút quan hệ gì với hắn, đó chính là thiên quân. Cho dù là thiên địa tan biến, thiên nhân ngũ suy, thiên quân cũng sẽ không suy quyệt. Thiên kiếp ngày càng mãnh liệt, tới cuối cùng từng đạo gông xiềng thời không hiện ra trong kiếp vân. Những kiếp vân kia ngưng tụ thành gông xiềng đại biểu cho trói buộc của thiên địa, quấn quanh trói chặt Phương Hàn. Một cái nhà giam khổng lồ cũng chậm rãi hạ xuống, rất nhiều dụng cụ hành hình cũng từ trên bầu trời xà xuống, trong đó có đủ các loại bàn hành hình trong tù lao, như xiềng xích, các loại đao, rìu, bừa. Ý niệm trong thiên địa không ngờ diễn biến ra các loại dụng cụ hành hình muốn diệt sát Phương Hàn trong đau khổ. Phương Hàn hoàn toàn bị bao phủ trong hình cụ, thân thể bị xiềng xích do thiên kiếp diễn biến ra trói chặt, sau đó bị nhà giam thiên địa nhốt lại, rất nhiều hình cụ bắt đầu hành hình hắn. Thời khắc mãnh liệt nhất trong đại kiếp thiên quân đã tới, mà giờ khắc này Hồng Mông Điện ở cửa đan giới cũng nghênh đón thời khắc gian nan nhất, bị thiên táng quan tấn công. Hoa Thiên Đô kia sử dụng thiên táng quan lại được tam đại thiên quân hỗ trợ cùng công kích lên Hồng Mông Điện, khiến toàn bộ tòa điện phủ này chấn động. Phương Hàn, người cũng có tư cách trở thành thiên quân sao? Chỉ có Hoa Thiên Đô ta mới có tư cách trở thành thiên quân. Hiện tại Hoa Thiên Đô đã có được căn nguyên của tam đại thiên quân hỗ trợ, pháp lực gần như là khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh của Hoa Thiên Quân, thúc giục ra một phần huyền diệu của thiên táng quan. Quan tài màu đỏ thẫm giống như mai táng cả tinh hoa của thiên địa trong đó. Khí thiên táng do mai táng tiên vương từ xa xưa tuôn ra, sóng gợn màu đen như hắc thủy trút xuống, tấn công đột phá, oanh tạc vào Hồng Mông Điện từng giây từng phút. Ông... Bên trong Hồng Mông Điện, sinh mệnh cổ trận đột nhiên vụt tắt, không ngờ bị khí tức của thiên táng quan che đậy. Khí tức như thái cổ thần sơn từ thiên táng quan đã triệt để ngăn chặn hoàn toàn Hồng Mông Điện. Linh Lung phun ra một ngụm máu tươi, nhìn những trận đồ của Hồng Mông Điện trên một vạn trận đồ lần lượt tắt đi từng cái một. Phương Hàn lúc này toàn tâm toàn ý vượt qua đại kiếp nạn thiên quân, hiện giờ không còn tinh lực để quản tới Hồng Mông Điện. Mất đi sự duy trì của thiên quân, một ngụm nguyên khí của Phương Hàn dần ảm đạm, lập tức toàn bộ đệ tử kỷ nguyên môn đều cảm thấy pháp lực không chống đỡ nổi, trên vạn trận đồ lần lượt ảm đạm xuống, toàn bộ điện phủ tối lại, năng lực phòng hộ của Hồng Mông Điện suy yếu dần. Tốt xấu gì thì cũng phải duy trì một trận. Cũng may vừa rồi, khi mà Linh Lung Tiên Tôn thúc giục trên vạn trận đồ, lực lượng nàng đã tăng vọt, cảnh giới được đề cao, thực lực tăng lên vài lần, còn có thể duy trì một trận, không ngừng phun máu, ở trong không trung vẽ ra một tấm đồ họa hồng hoang. Đám kiến hôi các ngươi, trốn bên trong Hồng Mông Điện mà cản rỡ, dám chống lại thần uy vô thượng của thiên quân, ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao? Đợi bản tông sau khi bắt được các ngươi, nam thì sẽ rút gần lột ra, nữ thì tống vào ma vực vô lượng để cho vô số ma đầu lăng nhục ngày đêm. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn ngồi ngay ngắn trong hư không, không ngừng rót căn nguyên thiên quân vào người Hoa Thiên Đô, mạnh mẽ thúc giục thiên táng quan, đồng thời thân thái lộ vẻ giận dữ. Nhưng tiểu bối này dựa vào một kiện chí bảo là Hồng Mông Điện, lại giống chống lại nhiều thiên quân như vậy, quả thực là tội ác tày trời. Hắn quyết định sau khi công phá xong Hồng Mông Điện sẽ khiến đệ tử kỷ nguyên môn phải gặp khổ hình mà cả đời chưa từng trải qua, đời đời kiếp kiếp không được sống mà chết cũng không xong. Không sai, đám người này đáng giận tới cực điểm. Mưu Lê Thiên Quân và Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoàng cũng nổi giận, đối mặt với đám tiểu bối như vậy mà tấn công mãi không hạ được, làm cho uy nghiêm thiên quân của bọn họ bị tổn hại rất lớn. Nhóm người này cũng không duy trì được bao lâu nữa. Hoa Thiên Đô hét lớn một tiếng, ta sẽ đánh vỡ Hồng Mông Điện, tự tay giết chết Phương Hàn. Vút! Ngay dưới tình thế vây công này, cổ thụ Sa La bên trong đan giới có một luồng bạch quang mãnh liệt đột nhiên giáng xuống, một cường giả cao lớn xuất hiện. Không ngờ là một vị thiên quân có 36 đôi cánh, trên đầu có một cái màu gà đỏ tươi như máu. Dực thiên quân của dực giới, Mưu Lê Thiên Quân hét lớn một tiếng. Người tới vừa đúng lúc, sao bây giờ mới tới? Ta đã thông báo cho người từ rất lâu, nghe đồn một số tiểu lâu la trong dực giới của ngươi kết minh với Phương Hàn của kỷ nguyên môn tấn công thiên đỉnh. Ngươi không phải vì ước định của đám kiến hôi này mà không đến đối phó với Phương Hàn đó chứ? Hử, dực thiên quân hử lạnh một tiếng. Giao dịch và hứa hẹn của đám kiến hồi đó thì có quan hệ gì với bổn tọa? Sở dĩ ta đến muộn là bói vì sự tồn tại mạnh mẽ như hỗn loạn thiên quân tới giải cứu hắn. Tuy nhiên sư tính cả nửa ngày mới biết được hỗn loạn thiên quân vì ngăn cản ngũ đại thiên quân của thiên đình cô động chí bảo tam thập tam thiên, cho nên đã đi tới vực sâu không đáy. Cho nên ta mới lập tức chạy tới đây. Phương Hàn tính là cái gì? Chỉ là một đám đạo trích, châu chấu đá xe mà có ý đồ chiếm đặt đàn giới sao? Không phải là tự tìm đường chết à? Ta cũng muốn chia một phần thi thể của chúa tể đan giới. Tốt, ngươi đã đến rồi thì chúng ta có thể mau chóng công phá Hồng Mông Điện. Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoàng hét lớn một tiếng. Phương Hàn kia đang trong thời điểm mấu chốt độ kiếp nạn của thiên quân, thiên địa cũng không dung cho hắn, đã giáng xuống đủ các loại hình pháp khổ hình, là thời điểm tốt nhất để giết hắn. Thiên táng quan, có thứ này cũng đủ rồi. Dực thiên quân này vừa giáng xuống nói hai câu, tỏ vẻ thèm dò dãi đối với thiên táng quan. Tuy nhiên hắn biết hiện tại không phải thời điểm nội mấu chốt, cũng phun ra một ngụm tinh khí thúc giục căn nguyên thiên quân của mình tiến vào cơ thể Hoa Thiên Đô. Tuy nhiên thời điểm hắn thúc giục thiên quân căn nguyên lại để lại một tia ma công nguyên rủa cho mình khổ luyện, về sau sẽ cướp đoạt lấy thiên táng quan. Dược thiên quân này không ngờ lại muốn ám toán ta, đáng tiếc là ta đã hoàn toàn quen thuộc với thiên táng quan. Hoa Thiên Đô âm thầm cười lạnh, sắc mặt lộ vẻ âm lãnh. Có thêm một vị thiên quân nữa, hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng pháp lực cực lớn trong thiên táng quan. Ở sâu trong quan tài này, một cái hình thể tiên vương to lớn đột nhiên ngồi dậy, đánh một chưởng về phía Hồng Mông Điện. Hồng Mông Điện khổng lồ hoàn toàn bị đánh bay, cửa vào đan giới đã hiện ra trước mắt mọi người. Hồng Mông Điện căn bản không thể ngăn cản được năm vị thiên quân liên thủ tấn công, nhất là còn có thiên táng quan cấp bậc ngang với thần khí. Hồng Mông Điện lập tức lộ ra khuyết điểm chí mạng khi không có thiên quân chủ trì. Bế tắc ở cửa của đan giới thượng cổ trong nháy mắt đều bị đánh bay, tất cả đan giới đều hiện ra trước mắt mọi người. Năm người Hoa Thiên Đô, Dực Thiên Quân, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoang và Mưu Lê Thiên Quân giống như cường đạo hung thần ác sát, mà đan giới thì không còn một chút phòng ngự nào, giống như một kho báu bày ra trước mắt đám cường hào. Đó là khái niệm gì? Phụt. Linh Lung ở trong Hồng Mông Điện cùng với Vũ Hoàng, Xích Hải Ma Tôn và cao tầng của Quỷ Nguyên Môn đều vỡ tan thân thể, bị vây trong trạng thái cận kề cái chết. Tứ Đại Thiên Quân và Hoa Thiên Đô dùng thiên táng quan công kích thực sự quá lợi hại. Loại lực lượng công kích này thậm chí có thể đánh vỡ cả một mảng thiên đình. Hồng Mông Điện làm sao có thể ngăn cản nổi? Chúng ta sẽ phải diệt Mông Dao. Kỳ Nguyên Môn không có khả năng bị diệt như vậy. Vũ Hoàng liên tục giống giận ở trong Hồng Mông Điện, thúc giục tất cả nguyên khí, toàn thân đẫm máu, pháp tắc trong thân thể hắn gãy nát, thậm chí còn bốc lên một luồng hỏa diễm. Trận pháp của Hồng Mông Điện không ngờ bị oanh kích vỡ ra một lỗ hổng, Bỉ Ngạn chân hỏa của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn bay vào, bao phủ lấy thân thể Vũ Hoàng mà thiêu đốt, dường như muốn trực tiếp tế luyện hắn. Trong khoảnh khắc khi mà Hồng Mông Điện bị oanh kích, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn động thủ vung tay chộp ra, lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt thu lấy điện phủ, tương đương với thiên đỉnh này. Đây là một kiện chí bảo, thiên quân cũng phải thèm nhỏ dãi, ai cũng muốn chiếm đoạt, nhất là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, bản thân là pháp bảo, tất nhiên là càng biết được giá trị của Hồng Mông Điện. Vũ Hoàng, ta muốn luyện hóa ngươi, ngươi không ngờ lại dám dẫn dắt đệ tử phản kháng ta. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn giơ bàn tay chộp lấy Hồng Mông Điện, đồng thời đánh Bỉ Ngạn chân hỏa tới, luyện hóa Vũ Hoàng trước rồi lại nói: "Ha ha, Linh Lung Tiên Tôn, ngươi thuộc về ta, Thiên Táng Quan thu, Hồng Mông Điện này cũng thuộc về ta, Mục Giáo Hoàng, trợ giúp ta một tay thu lấy Hồng Mông Điện này." Hoa Thiên Đô cười ha hả, hắn căn bản mặc kệ Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đột nhiên tế xuất ra Thiên Táng Quan, nhìn về phía Mục Giáo Hoàng một chút, lực lượng toàn thân thúc giục tới mức lớn nhất, không sợ gì thiên quân. Vừa rồi Tứ Đại Thiên Quân đã đem căn nguyên truyền vào cơ thể hắn, liền bị hắn sử dụng Thiên Táng Quan mà chiếm lợi, giữ lại một bộ phận lớn luyện hóa vào trong cơ thể để tăng cường đạo hạnh, có thể phát ra uy lực của Hoa Thiên Quân. Thiên Táng Quan bắn ra một đạo hắc quang, không ngờ đánh bay bàn tay của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, sau đó thổi vào bên trong Hồng Mông Điện công kích Linh Lung Tiên Tôn. Linh Lung bị hắc quang của Thiên Táng Quan cuốn tới, toàn thân chấn động chảy ra máu đen. Hoa Thiên Đô cười ha hả: "Linh Lung Tiên Tôn, ở trong thế tục người đã rất lợi hại, là một nữ tử thiên tài cao cao tại thượng, tới tiên giới cũng bành trướng số mệnh, được kế thừa của Hồng Mông đạo nhân. Đáng tiếc là ngươi lại gặp phải Hoa Thiên Đô ta. Hôm nay Hoa Thiên Đô ta sẽ bắt ngươi, trà đạp ngươi một phen cho sướng." Không sai, ở trong thế tục thì Hoa Thiên Đô chỉ là một tiểu lâu la, so với Linh Lung Tiên Tôn thì địa vị kém rất xa. Hiện tại Hoa Thiên Đô rất lợi hại, liền muốn xả hết ấm ức trong lòng, hoàn toàn lăng nhục Linh Lung Tiên Tôn, lấy đó mà đả kích Phương Hàn. Sát! Dược Thiên Quân và Mưu Lê Thiên Quân cũng đột nhiên ra tay tranh đoạt Hồng Mông Điện. Cùng lúc đó mọi người mang một bộ phận lực lượng lớn đánh về phía Phương Hàn, đang vượt qua kiếp nạn thiên quân, đồng thời công kích cả Phương Hàn. Bọn họ đều là thiên quân thì không sợ kiếp nạn thiên quân nữa. Chết! Hắn hẳn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Tiểu tử này không ngờ còn muốn thăng cấp thiên quân, làm sao có thể được? Bên trong thiên địa không cho phép tiếp tục xuất hiện thiên quân nữa. Tất cả những kẻ muốn thăng cấp thiên quân đều phải chết. Thần tình của Dực Thiên Quân cũng rất dữ tợn. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Mông Điện đã bị nhiều lực lượng tranh đoạt, đệ tử trong đó chết rất nhiều, máu tươi gần như nhiễm đỏ toàn bộ điện phủ. Linh Lung Vũ Hoàng, Xích Hải Ma Tôn, Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam và Long Huyên đều sắp bị hủy diệt, thảm thiết, thực sự là vô cùng thảm thiết. Để bảo vệ cho Phương Hàn, tất cả cao thủ của Kỷ Nguyên Môn đều đã phải giải máu tươi khắp cả đan giới. Mà giờ khắc này thân thể Phương Hàn toàn bộ bị trói buộc trong nhà giam thiên địa, bị xiềng xích do ý chí của thiên địa ngưng tụ thành trói chặt lại, muốn hủy diệt đi thân thể choán. Sát! Ta muốn thân thể tiểu tử này có thể luyện chế thành một kiện pháp bảo tuyệt hảo, thậm chí là tiên khí thánh phẩm. Đúng vậy, tiên khí thánh phẩm, luyện chế thân thể quán là tốt nhất, hơn nữa hắn tu thành thiên địa nhất thể. Trong tương lai còn có thể thăng cấp lên tạo hóa thần khí. Linh Lung Tiên Tôn, đừng phản kháng nữa, ngoan ngoãn để ta chấn áp đi. Vũ Hoàng, ta muốn luyện chế ngươi thành một kiện pháp bảo, mà giao luôn cả bí mật thánh đường thượng cổ ra đây. Tiền kiếp thảm thiết, thiên quân dữ tận, Hồng Mông Điện bị hủy diệt, đệ tử Kỷ Nguyên Môn tử vong, tất cả tạo thành một chuỗi hình ảnh đầy huyết hỏa. Thời gian giống như là dừng lại ở thời khắc này, dường như hình ảnh này đã trở thành vĩnh hằng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Phương Hàn tử vong, Hồng Mông Điện hủy diệt, Kỷ Nguyên Môn diệt môn đã là chuyện hoàn toàn chắc chắn. Thế nhưng giờ khắc này thì lại có chuyện không ngờ xảy ra. Ầm một tiếng, một luồng khí tức kinh người từ trên thân thể Phương Hàn phát tán ra. Luồng khí tức này chân khí mãnh liệt, gần như có thể cuốn trôi cả thiên địa, khiến cho trời cũng phải cúi đầu, đất cũng phải quỳ lạy. Trời cũng bị luồng khí tức này của Phương Hàn dẫm đạp dưới chân. Hắn bị nhốt trong thiên kiếp đột nhiên mở mắt, hai mắt trực tiếp xuyên thủng thời gian, có thể nghịch chuyển toàn bộ thời không trở lại. Ta sáng tạo ra chư thiên, ta hủy diệt văn minh, ta đem cho cuộc sống ánh sáng và bóng tối, ta chính là Kỷ Nguyên Thiên Quân trong vô số kỷ nguyên. Một luồng thiên âm tới từ bên ngoài vũ trụ nhưng lại phát ra từ trên thân thể của Phương Hàn. Thiên âm vũ trụ này đã vượt qua cả khí tức của đại đạo. Soạt. Phương Hàn mở mắt khoát tay một cái, tất cả thiên kiếp đều tan vỡ, những nhà giam do thiên ý ngưng tụ thành nổ tung, khí tức của thiên kiếp, tất cả pháp tắc, ma đầu, hỏa diễm đều tắt ngấm. Đúng lúc này thiên kiếp có thể hủy diệt vô số thiên tài kia, hay ý chí của thiên địa trước mặt Phương Hàn đều yếu ớt vô cùng, chỉ giơ tay nhấc chân là tan biến. Khí tức của thiên quân vô số vô tận tràn ra từ thân thể Phương Hàn, thân thể hắn mặc cho tháng năm thiên địa ăn mòn, dòng sông vận mệnh xa xưa vẫn quấn quanh. Trải qua ức vạn năm tai nạn vẫn tồn tại, khí tức vô số kỷ nguyên đều không thể hủy diệt phát ra từ cơ thể hắn. Vô số khổ hình, vô số kiếp nạn, từ một kẻ nô bộc chăn ngựa nhỏ nhoi ở phàm trần, sau khi gặp được kỳ ngộ bước vào cảnh giới tu luyện, từng bước một đi lên, rốt cuộc hắn cũng đạt tới một bước này. Thân thể cũng không thể hủy diệt hắn, hắn là quân vương của trời đất, cảnh giới thiên quân rốt cuộc đã thành. Năm tháng dài rộng, hoa nở hoa tàn, vô vàn kỷ nguyên. Trong vô số năm tháng từ khi thiên địa được sáng lập tới nay, lại có thêm một vị thiên tài tuyệt thế, đánh tan sự phong tỏa của thiên địa, thăng cấp nghiệp vị thiên quân. Giờ khắc này Phương Hàn đã tu thành thiên quân. Hồng Mông Điện, ngưng tụ một lần nữa. Phương Hàn vừa thoát khỏi trói buộc thiên địa, thăng cấp lên địa vị vô thượng, lập tức đứng dậy, thân thể bùng lên, vung tay chộp tới, đánh tan vĩnh hằng, trực tiếp đánh bay rất nhiều công kích của thiên quân, thu Hồng Mông Điện vào trong tay. Lực lượng thật lớn dũng mãnh thu lấy Hồng Mông Điện. Ông gần một nửa trận đồ của Hồng Mông Điện đều lóe sáng, ước chừng có 5 vạn trận đồ bị thúc dục, không biết năng lực mạnh mẽ tới mức độ nào, khiến cho toàn bộ Hồng Mông Điện mở rộng gần như bao phủ cả đan giới, nguyên khí trong đan giới bị hút vào cuồn cuộn bên trong Hồng Mông Điện. Giờ khắc này tất cả đệ tử Kỷ Nguyên Môn vừa chết trong Hồng Mông Điện đều sống lại, linh hồn được tổ hợp một lần nữa, pháp lực được cô đọng trở nên tinh thuần hơn vô số lần. Mỗi một đệ tử chết đi sống lại đều có thể đạt được lợi ích rất lớn, gần như là thoát thai hoán cốt. Đây là năng lực khi mà Phương Hàn thúc dục hoàn toàn được một nửa Hồng Mông Điện. Linh hồn của những đệ tử tử vong bên trong Hồng Mông Điện sẽ không tiêu tán, được chân chính sống lại. Hơn nữa giờ khắc này Phương Hàn đã tu luyện tới cảnh giới thiên quân, pháp lực không thể so sánh với lúc trước. Chỉ có chân chính tu luyện tới thiên quân mới biết được lực lượng của thiên quân nó kinh khủng tới cỡ nào. Thiên quân và cảnh giới dưới thiên quân có sự khác biệt rất lớn. Bất cứ kẻ nào không phải thiên quân thì cũng chỉ là con kiến mà thôi. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại bà con ở những phần sau. Bye bye.